Ma thú lãnh chúa, chương 525, báo từ đầu, gocchuyenaudio.com. Thông qua truyền tống trận trên Cách Lan đảo, Dương Lăng trực tiếp truyền tống đến tòa truyền tống trận thứ hai, được dựng lên ở một hòn đảo vô danh chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Không đợi đám binh lính phụ trách tuần tra quanh truyền tống trận cảnh báo, hắn đã lợi dụng tốc độ siêu nhanh chóng vặn gãy cổ bọn lính. Theo sát triệu ma thú đại quân ra tập kích bất ngờ. Trên đảo có hơn 500 hải tộc tinh anh canh giữ, có ma pháp sư thủy hệ cường đại, có hố sa chiến sĩ mạnh mẽ, có ngân toa ngư nhân nhanh như điện, nhưng đối mặt với ma thú đại quân đột nhiên tập kích căn bản không có năng lực hoàn thủ. Cho dù hải tộc có cẩn thận hơn nữa, cũng không thể ngờ rằng kẻ địch không đến từ đại dương mênh mông, mà lại đến từ truyền tống trận. Thực lực yếu, hơn nữa còn không kịp ứng phó, nên kết quả không có gì phải lo lắng cả. Cũng giống như Cách Lan đảo, hòn đảo nhỏ vô danh này rất nhanh rơi vào trong tay Dương Lăng. Không gian vu tháp lại có thêm mấy trăm tên hải tộc lại một lần nữa đả kích thần kinh của đám người y lị toa, dao động tín niệm trong lòng bọn họ. Tòa thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ sau hơn một ngày, bốn tòa truyền tống trận hải yêu vương khổ sở mới dựng lên đã rơi vào tay Dương Lăng. Chỉ còn lại một tòa cuối cùng dựng ở trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Không những đường vận chuyển bị chặt đứt mà quân đội đóng trên đường đi cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, hầu hết bị Dương Lăng thu vào không gian vô tháp lần lượt làm dao động tín niệm trong lòng đám hải tộc. Vừa mới bắt đầu, đông đảo hải tộc còn bàn tán, không tin rằng không gian vô tháp thật sự là một vật chất vị diện khác với Thái Luân Đại Lục. Hoài nghi rốt cuộc Dương Lăng có thực lực tiêu diệt ác ma đảo hay không, nghĩ hết mọi biện pháp rời khỏi không gian vô tháp. Nhưng theo đông đảo người ra ngoài dò xét, bọn họ hiểu diện tích của không gian vô tháp nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ, không thể không từng bước tin rằng đã bị đưa đến một vị diện thần bí kỳ diệu, hải tộc bị Dương Lăng thu vào không gian vô tháp càng lúc càng nhiều, bọn họ hiểu ma thú đại quân của Dương Lăng càng lúc càng gần ác ma đảo, bóng ma thần chết từng bước đến gần bộ lạc của bọn họ ở bên ngoài ác ma đảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trăm ngàn năm qua thủy triều ở trên đại dương càng lúc càng nghiêm trọng. Ngành đánh bắt cá bị phá hư rất lớn, rất nhiều nơi trở nên hoang tàn, đừng nói là cá thơm ngon, mà ngay cả thực vật dưới đáy biển cũng không thể sống sót. Hoàn cảnh sinh tồn của hải tộc càng lúc càng ác liệt. Hơn nữa chiến tranh xảy ra liên miên, rất nhiều bộ lạc hải tộc bắt buộc phải lưu lãng khắp nơi, cuộc sống càng lúc càng khó khăn. So sánh với đại dương bên ngoài, đại dương trong không gian vô tháp quả thực chính là thiên đường trong lòng hải tộc. Nơi này, không có thủy triều đáng sợ, loài cá thơm ngon khiến người ta không lo lắng về áo cơm. Những hòn đảo tuyệt đẹp khiến người ta nhìn thấy không muốn bỏ đi, nơi đây, không có uy hiếp của cái chết, dưới sự trấn nhiếp của huyết thiên sứ quân đoàn và ma thú đại quân không ai dám phát sinh xung đột, lợi ích của người yếu được bảo vệ, đối với các chủng tộc yếu như Ngưu Đầu Nhân và Hải Hà Nhân thì đây tuyệt đối là thiên đường mà họ mong chờ. Một bên là đại dương mênh mông vô tận tài nguyên phong phú, một bên là uy hiếp ngay mặt. Rất nhanh, hải tộc thấy tình hình không ổn đều có sự lựa chọn chính xác, chọn ra đại biểu. gocchuyenaudio.com của bộ lạc đầu hàng huyết thiên sứ quân đoàn đang tuần tra quanh không gian vô tháp. Vì chiếm một ít vùng biển có tài nguyên phong phú ở trong không gian vô tháp, có người thậm chí không kịp đợi yêu cầu lấy công chuộc tội. Nguyện ý dẫn dũng sĩ của bộ lạc phản kháng ác ma đảo tàn bạo. Chỉ có hải yêu y lị toa đang rất lo lắng là vẫn trầm mặc, đôi mắt to xinh đẹp càng lúc càng bi thương lo lắng, thường một mình lẳng lặng nhìn đại dương mênh mông trong không gian vô tháp như một pho tượng ngồi im không nhúc nhích. Điên cuồng cuối cùng sẽ là diệt vong hoàn toàn, bị mẹ ảnh hưởng, nàng luôn xa cách đám lão quái vật tà ác trên đảo. Càng phản đối kế hoạch điên cuồng của hải yêu vương, là một công chúa hải yêu không có thực quyền. Nàng không có năng lực ngăn cản tộc nhân đang điên cuồng, nhìn đại dương mênh mông trong không gian vô tháp nàng rất là bàng hoàng. Cho dù đối mặt với kẻ thù cường đại hơn nữa, nàng cũng sẽ không đầu hàng, nhưng nhìn hải tộc làm tù binh càng lúc càng nhiều, hiểu thực lực của lĩnh chủ ma thú lĩnh hơn xa tưởng tượng của mình, nàng không biết lấy cái gì cứu tộc nhân của mình. Làm ác đa đoan, gia đình ly tán, ác ma đảo đã đến lúc diệt vong rồi. Sau khi tu luyện đến hồn vu thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng cho dù không tiến vào không gian vu tháp cũng có thể cảm giác biến hóa bên trong. Sau khi biết được biến hóa của hải tộc, hắn rất tin tưởng về việc phá hủy được ác ma đảo. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lập tức xuất phát đi đến đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Đảo Mạch Khắc Khảm Tư chỉ cách ác ma đảo hơn 5.000 dặm, diện tích lớn gấp 20 lần Duy Xâm Chấn. Là vệ tinh của ác ma đảo, không chỉ có ma pháp truyền tống trận khổng lồ, còn có hơn 2.000 binh lính tinh nhuệ đóng quân. Cũng có không ít bộ lạc hải tộc định cư, phụ trách cung cấp các loại thực vật cho ác ma đảo. So sánh với cách Lan đảo và các hòn đảo vô danh để dựng truyền tống trận thì truyền tống trận trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư đã tồn tại từ trước Hải Yêu Vương chỉ mở rộng ra mà thôi. Không chỉ phái binh lính canh giữ quanh đảo, mà ngay cả gần truyền tống trận cũng có binh lính chuyên môn giám thị canh phòng cẩn mật. Một vầng sáng lóe lên, nhìn Dương Lăng rất xa lạ, bọn lính lập tức cảnh giác thổi tù và cảnh báo, rồi phát động tấn công mãnh liệt. Nhanh, bắt lấy hắn. Giết, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, hơn 100 tên binh lính bảo vệ truyền tống trận ra tay trước tiên, ô ô tiếng tù và không ngừng vang lên, đám binh lính mặc áo giáp không ngừng từ bốn phía lao tới. Cho dù tốc độ có nhanh đến mấy, thì ngay lập tức Dương Lăng cũng không thể giết hết hơn 100 tên binh lính được. Không đánh lén được vậy chỉ có thể tấn công mạnh. Suy, sau khi vung tay phát ra từng đạo tia chớp giết chết hơn 10 tên binh lính phía trước, Dương Lăng nhanh chóng triệu ma thú đại quân ra. Nhanh, ai phản kháng giết sạch lập tức phong tỏa cả hòn đảo. So sánh với cách Lan đảo thì đảo Mạch Khắc Khảm Tư gần ác ma đảo hơn. Không cẩn thận bị lộ tin tức tộc Hải Yêu đã đóng quân ở ác ma đảo hàng ngàn hàng vạn năm, phòng ngự tuyệt đối không bình thường, cho dù binh lính lưu lại không có bao nhiêu, mà cường công cũng rất khó giải quyết, chẳng may để lộ tin tức thì phiền toái rất lớn. Rát rát rát, đại nhân an tâm, ta đảm bảo một người cũng không chạy thoát được. Thi Vu Vương cười to, mở ra tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực, phát ra một đạo tử vong văn ba đánh tan linh hồn của hơn 10 tên lính. Sau đó dẫn đám hấp huyết, góc truyện audio.com, Biên Bức và Giác Phong Thú chạy ra ngoài, nhanh chóng phong tỏa cả đảo Mạch Khắc Khảm Tư. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong mắt hắn, chỉ có người chết là không để lộ tin tức được, bất kể đối phương có phản kháng hay không. Giết xong rồi mới nói, tử vong văn ba và thi bạo, độc bạo, uy lực rất kinh người, như từng đợt sóng thần cắn nuốt tất cả hải tộc trên đường đi, khiến đám hải tộc hồn phi phách tán. Đám hải tộc vừa chết lập tức lảo đảo đứng lên, gia nhập đội ngũ giết hải tộc nhân. Hải tộc ngã xuống càng nhiều, vong linh lại càng nhiều. Là một gã thi vô vương, là đức lý cách tư tinh thông vong linh ma pháp, tri thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú, thêm trí nhớ của cách Lạp Hán Mỗ mà Dương Lăng truyền cho, khiến hắn trong thời gian ngắn đã sơ bộ nắm giữ được cách sử dụng thần khí tử vong hào giác. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất kể là thi bạo hay là độc bạo đều mạnh hơn trước 10 lần thậm chí vài chục lần, phạm vi bao phủ của tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực cũng tăng lên, càng lúc càng gần lúc tiến giai đến thần giai thi vô vương. Ngao, thì vô vương đại khai sát giới, thì cự viên vương cuồng bạo cũng không ngoại lệ, người khác một côn đánh chết một người, hắn một côn đánh chết một đám, như cỗ máy giết người đánh vào doanh trại hải tộc. Gặp người giết người, gặp tường phá tường, thẳng tắp một đường dẫn đám cự viên xông tới, mở ra một con đường máu. Mấy ngàn năm qua, hải yêu tốn không ít tâm huyết trên đảo Mạch Khắc Khảm Tư, dựng lên thành tường chắc chắn. Mặc dù điều động rất nhiều tinh nhuệ viễn chinh đến Hắc Ám Hiệp Hội. Nhưng binh lính lưu lại cũng còn trên 2.000 người, mà đều là tinh nhuệ, nên các hải tộc đi ngang qua không dám đến đây làm loạn. Dũng sĩ hải tộc rất cường đại, nhưng đáng tiếc đối mặt với đám ma thú điên cuồng khát máu, chiến sĩ cường đại đến mấy cũng không có lực ngăn cản. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, đảo Mạch Khắc Khảm Tư đã bị chiếm cứ. Đối mặt với ma thú có tốc độ quá nhanh, bất kể là binh lính hay là hải tộc bình thường bắt cá trên biển, đều không thể chạy đi. Hoặc là đưa tay lên đầu hàng, hoặc là bị đám ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ. Đông, đông đông, ngay khi Dương Lăng ra lệnh cho đám người yêu cơ và Hắc Long Vương tập trung tù binh lại, chuẩn bị thu tất cả bọn họ vào không gian vô tháp, thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng trống trận. Âm thanh càng lúc càng lớn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, bất kể là đám hải tộc ngoan cố chống cự hay là các tên giơ tay đầu hàng, nghe thấy tiếng trống đều chấn động tinh thần. Cốt, dưới ánh mắt của mọi người, một đám dũng sĩ mình người đầu báo mặc trọng giáp màu đen xuất hiện ở ngoài khơi. Người cao 3 mét, lưng đeo một chiếc thương lớn, đằng đằng sát khí. Vị tướng cầm đầu ánh mắt lạnh như băng, trên mặt có một vết thương dữ tợn, năng lượng mênh mông, khiến cho người ta có cảm giác đối mặt với một con dã thú vậy. Hải báo, là thống lĩnh phỉ qua của hải báo đội, chúng ta được cứu rồi. Phỉ qua, là báo từ đầu phỉ qua. Nhìn dũng sĩ hải báo xuất hiện trên mặt biển, đám hải tộc rất kích động. Không ngờ rằng lại vừa vặn gặp được hải báo đội đang đi tuần tra, mấy tên còn đang ngoan cố chống cự mừng rỡ như điên, liều mạng lao ra ngoài, muốn lao ra ngoài tập hợp với viện quân, đám binh lính hải tộc hoảng sợ giơ tay đầu hàng cũng nhìn phải ngó cháy, muốn phản kháng. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.